Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, trang 1220. Cùng chàng có vị nào nổi danh thái thái sao? Ai biết a, cùng nhau theo tới. Đảm đương Tô Đinh Hương tiểu trợ lý Sở Hinh nói, chúng ta hôm nay chủ đánh chính là một cái cùng thế vô tranh, nhanh lên kiếm tiền. Kiếm xong kết thúc công việc, mà Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh hai người không biết chính là hôm nay giữa sân, cơ hồ tất cả mọi người là tới tìm Tô Đinh Hương, bọn họ cơ hồ mỗi người trong tay đều cầm Tô Đinh Hương tác phẩm, còn có một cái dấu ở bọn họ trong lòng nghi vấn, liền ở Tô Đinh Hương vừa mới chuẩn bị xong thời điểm, phía trước đã có không ít người đọc nhỏ giọng giao lưu lên. Xin hỏi một chút, lối vào. Mấy cái trong tay cầm quyển sách người cho nhau lén lút nói, ngươi là ba trong đàn người sao? Ta là, một người nữ sinh thanh âm đột nhiên phấn khởi lên, ta cũng là. Chỗ xa hơn truyền đến một cái cùng nàng đồng dạng phấn khởi thanh âm, tới bên này, một tiếng nhắc. Nhở về sau, không ít người đều hướng tới một cái khác phương hướng đi qua. Trong lúc nhất thời, nơi sân thế nhưng đều tiếp cận quét sạch, các ngươi nói. Một hồi hỏi lão sư loại này vấn đề nàng sẽ trả lời sao? Đương nhiên sẽ không. Các ngươi suy nghĩ cái gì? Tuyệt đối không thể dọa đến lão sư. Nếu làm lão sư biết chính mình họa ra tới đồ vật cư nhiên tạo thành loại này hiệu quả. Như vậy lão sư nhất định sẽ áy náy đi. Nhưng là, nếu không hỏi. Ta thật sự rất tưởng biết Sở Đức hiện tại đến tột cùng là chuyện như thế nào a. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ta làm không rõ, lão sư có thể hay không liên hệ thượng Sở Đức? Nếu có thể nói, nhanh lên gõ gõ hắn đầu a. Trên thực tế, hôm nay đi vào nơi này đều là Tô Đinh Hương, trung thực, fan, đồng thời. Bọn họ còn có một cái khác đặc thù thân phận, đi vào giấc mộng người. Bởi vì Tô Đinh Hương kia bổn chuyện tranh quan hệ, có không ít người đều làm chút cùng chuyện tranh có quan hệ mộng, đại bộ phận người làm xong mộng còn chưa tính, nhưng là có một bộ phận người lại đối trong mộng cảnh tượng canh cánh trong lòng, bởi vì này bộ phận người tỉnh lại về sau, đều mơ thấy một ít kỳ quái đồ vật, có mơ thấy chính mình đang xem một quyển nội dung hoàn toàn bất đồng chuyện tranh. Có mơ thấy chính mình ở cắn Sở mặt CP, nhưng là cắn nội dung cùng hiện tại truyện tranh cốt truyện quang tám sao cũng không tới quan. Hề, thậm chí, còn có người ở cảnh trong mơ mơ thấy chính mình đồng dạng đang xem Tô Đinh Hương này bổn đồng nghiệp. Nhưng là này bổn truyện tranh hạ bình luận khu nhưng không có đời này như vậy, nơi nơi đều là mắng thanh âm, mà là tương đương đáng sợ fan đoàn tụ. Tổng thượng sở thuật, này đó cảm giác không thích hợp người chậm rãi tụ tập lên. Ngay từ đầu chỉ có con số, nhưng là thực mau cái này con số bắt đầu dần dần gia tăng, mãi cho đến hôm nay, đi vào giấc mộng. Người, và cả nước các nơi có tiếp cận 20 cái đàn, những người này đều là thông qua trong. Hiện thực nhận thức phương thức liên hệ lên, nhưng cho dù là như thế này. Người này số cũng đã tới rồi một cái thực khổng lồ nông nỗi, nếu không phải bởi vì ở đây rất nhiều. Người đều từng có bị đương bệnh tâm thần tao ngộ. Nói vậy này sẽ bọn họ nhất định sẽ đem tin tức này trải chăn đến các loại trên mạng, bất quá cho dù. Là như thế này, hôm nay tới tham gia nhân số cũng đã đủ nhiều, ngài ngồi này. Lần này hội ký tên người phụ. Trách tươi cười đầy mặt đem Tô Đinh Hương kéo lại đây. Làm nàng ngồi xuống ghế trên, lần này giúp đỡ hội ký tên người. Cũng là kia 20 tới cái đàn bên trong một cái đàn thành viên, hắn ngay từ đầu cũng không tin. Chính mình cảnh trong mơ là thật sự, cảm thấy loại chuyện này ở trong hiện thực phát sinh sẽ thực xả, nhưng là... Này hoàn toàn không chịu nổi vị này lão ca liên tục làm mấy tháng cùng đời trước có quan hệ. Mộng, đường uống thuốc, đi thần kinh khoa, cùng với nhảy đại thần từ từ phương thức đều nếm thử qua đi. lão ca rốt cuộc từ bỏ, hắn bắt đầu chủ động đi tìm sự tình chân tướng. Sau đó rốt cuộc tìm được rồi cái này tổ chức. Cuối cùng cùng trong đó vài người cùng nhau tổ chức lần này hội ký tên, kỳ thật suy nghĩ thông về sau. Vị này lão ca liền lấy tương đối, khoa học, ánh mắt đi đối đãi vấn đề này, hắn phát hiện. Chính mình sở dĩ nằm mơ số lần so phát bao nhiêu người đều thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu là hắn đời trước rất có khả năng nhận thầu quá một bộ phận này bổn truyện tranh. Tương quan nghiệp vụ, tựa như Tô Đinh Hương người này, lão ca liền có một ít chính mình đời trước. Cùng đối phương hợp tác ấn tượng, cho nên ở hôm nay lần đầu nhìn thấy Tô Đinh Hương thời điểm. Lão ca là thật là hoảng sợ. Hắn phía trước trước nay không thấy quá Tô Đinh Hương ảnh chụp. Nhưng là Tô Đinh Hương lại cùng hắn trong mộng lớn lên giống nhau như đúc, trong nháy mắt. Cái này lão ca trên người nổi da gà liền dậy, Tô Đinh Hương nhìn cái kia người phụ trách mặt. Mạc Danh có điểm hoảng, cái này người phụ trách không biết vì cái gì trên mặt tươi cười thực quỷ. Gì, Tô Đinh Hương cảm thấy hắn bất an hảo tâm. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nàng không biết người này vì cái gì có chút quá mức nhiệt. Tình, sự ra khác thường tất có yêu, Tô Đinh Hương lễ phép cùng đối phương nói cảm ơn. Sau đó theo bản năng hỏi, ếch, cái kia xin hỏi một chút, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn cơm nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta sẽ cho mỗi cái thái thái đều chuẩn bị, 11 giờ rưỡi tả hữu ăn cơm. Đến lúc đó sẽ có người cho ngài đưa tới. Không cần lo lắng. Cái kia người phụ trách nhìn Tô Đinh Hương bộ dáng. Không biết vì cái gì bỗng nhiên lại bỏ thêm một câu. Nhưng ngài nếu là tưởng trước tiên ăn, liền có thể trước tiên qua đi. Đúng rồi, trà sữa ta cũng làm người mua. Khoai nghiền giòn ba ba thêm nãi cái. Ba phần ngọt đúng không? Ngoặc kép. Tô Đinh Hương đột nhiên Mạc Danh run lập cập, chờ đến người phụ trách rời đi về sau. Tô Đinh Hương bỗng nhiên bắt được bên cạnh Sở Hinh, sau đó loát khởi chính mình tay áo, cấp đối phương triển lãm chính mình cánh tay thượng nổi da gà, vừa rồi người kia quả thực có thuật. Đọc tâm, Tô Đinh Hương vẻ mặt chấn động nói, ta tưởng uống cái gì? Hắn đều biết đến rõ ràng. Ngươi nói... Hắn hiện tại có thể hay không biết, ta hy vọng hắn kết tiền thời điểm có thể cho ta nhiều kết một chút. Ngoặc kép, hết chương.